Họa mi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau, hắn lấy tên Phong Dần, một lần nữa cưới nàng. Lúc này đây, hắn làm theo ý kiến của nàng, giảm thấp mấy bản yến hội, chỉ mở tiệc chiêu đãi hảo hữu thân cận cùng với những người từng chung hoạn nạn. Đồng Khiết cùng Tào Duẫn cũng đến chúc mừng. Bọn họ bởi vì sự kiện lần trước mà gắn bó, mấy tháng trước cũng đã thành thân. Lúc này, Đồng Khiết đã mang thai được 3 tháng. Hỷ yến kết thúc, mọi người đều rời đi. Họa mi ở phòng trước làm việc trong, chốc lát mãi đến trời tối sầm mới xoay người đi vào biệt viện. Nàng, bước trên gạch đá, vừa qua cửa đình viện liền nhìn thấy thân ảnh của hắn, Hạ Hầu Dần ôm hài tử không đầy một tuổi đứng đợi ở Mai Lâm. Nguyên cả tòa Mai Lâm là hắn lần nữa tự trồng, mỗi một gốc cây đều là hắn từ Mai Viên ở Hạ Hầu Phủ gián tiếp mang đến tự tay trồng xuống. Nhìn trượng phu cùng hài tử, họa mi chậm rãi tiến lên, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn nghe tiếng bèn quay đầu lại, vừa nhìn thấy nàng thì khóe miệng cong lên, vươn bàn tay còn lại ra. Hai tay hắn bởi vì vết thương cũ mà vặn vẹo, không thể bình thường như ngày xưa, chặt chẽ ôm phủ lấy nàng. Họa mi nửa điểm cũng không để ý, ôn nhu cầm lại tay hắn, ngẩng đầu mỉm cười. Mùa đông sắp kết thúc, trời dần ấm áp, trong sân hoa sớm đã nở rộ. Từng đóa hoa màu trắng theo gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn cúi đầu hôn nàng nồng nàn. Cánh hoa tiếp tục theo gió bay xuống, trông giống như tuyết nhưng lại có hơi thở mùa xuân. Nhìn xem, mùa xuân đến rồi. Hoa mai đang nở, hết, cách chương.